Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, đệ 1194 chương, 6 càng, tiên kiếm bá ra hơn phân nửa, ở trên mạng nhắc lên từng đợt tiên kiếm nhiệt chiều, hảo phiền a, cho nên Lâm Nguyệt Như cuối cùng rốt cuộc là bộ dáng gì đâu. Lý Tiêu Giao rốt cuộc là thích Lâm Nguyệt Như vẫn là chúng ta Triệu Linh Nhi a. Cái này cốt truyện, xem nhưng sắp đem ta gấp vội muốn chết. Trời ạ, hảo lo lắng a, ta cảm giác lại sẽ là một đoạn ngược luyến a. Vì cái gì đột nhiên thực thích nữ nhị Lâm Nguyệt Như? Cốt truyện hoàn hoàn tương khấu, xúc động lòng người, hảo tưởng dùng một lần đều xem xong a. Đã lâu không có truy kịch có như vậy một loại cảm giác. Chính là đã bức thiết mà muốn làm nó mau một chút bá xong. Lại không nghĩ làm cái này phim truyền hình sớm như vậy liền kết thúc. Bởi vì tiên kiếm là mỗi ngày hai tập phát sóng liên tục. Theo nhật tử từng ngày mà qua đi, hơn 10 ngày thời gian cũng đã nghênh đón đại kết cục. Trọng thương Tấn Nguyên, đi vào Tiêu Dao, Đường Ngọc trước mặt, trước khi chết, giảng ra điếu trụy lực lượng, hai cái thành tâm yêu nhau tình lữ. Cầm điếu trụy hứa nguyện, nguyện vọng liền có thể thực hiện, nhưng hai người sẽ biến thành chim bay, khát vọng trọng tấu thiên địa bái nguyệt, lại lần nữa triệu hoán thủy ma thú, chế tạo hồng thủy, Linh Nhi, Tiêu Dao tới rồi ngăn cản. Lúc này, Ano nhớ lại bị khống chế khi ký ức, biết là chính mình giết chết cha ruột, cũng chặt đứt Đường Ngọc cánh tay, đau đớn muốn chết, hạnh đến Đường Ngọc đúng lúc ngăn lại. Linh Nhi, Tiêu Dao ở cùng Bái Nguyệt đánh giá chung, tiệm chỗ hạ phong, lúc này, Ano, Đường Ngọc, các lấy điếu trụy thành tâm hứa nguyện, triệu hồi đại địa chi lực, sự Bái Nguyệt lực lượng tan rã, Bái Nguyệt cũng hôi phi yên diệt, hai người cũng biến thành chim bay, bỉ rực song phi, Linh Nhi đánh chết thủy ma thú, mà chính mình cũng bị trọng thương, nhưng vẫn duy trì trở lại Tiêu Dao bên người. Cuối cùng chết ở Tiêu Dao trong lòng ngực, như vậy một cái kết cục, ở bá ra thời điểm ngược khóc một phiếu người Simonser trong lúc nhất thời. Về tiên kiếm giải quyết đề tài thịnh hành Internet, này không phải thật sự kết cục. Tiên kiếm kết cục, Triệu Linh Nhi có phải hay không thật sự đã chết? Tiên kiếm đệ nhị bộ, trong lòng ta vĩnh viễn Triệu Linh Nhi. Này một bộ kịch linh hồn chi mỹ, ngược khóc ta. Triệu Linh Nhi chết thời điểm, ta cả người đều khóc hôn mê, cầm di động ngón tay đều là run rẩy. Ta Triệu Linh Nhi, ta thật là khó chịu a, ta đến bây giờ đều không có từ cái loại này bi thống chung phục hồi tinh thần lại. Thật là kinh điển a, cái này kết cục là thật sự đem ta cấp ngược tới rồi. Ta trời ạ, thật sự làm ta khóc thảm. Ô, Lý Tiêu Dao cùng Triệu Linh Nhi vì cái gì không thể ở bên nhau. Đau lòng đến vô phát đắp tây tê tê, ta không nghĩ muốn kết cục như vậy, chúng ta có khi sẽ nghĩ lầm, cái gọi là tình yêu, là gặp được một cái khác chính mình, mà sự thật chân tướng là, có thể nắm chặt đôi tay truyền lại độ ấm đến đáy lòng người. Trước nay đều không phải là kia một cái chính mình. Trên đời này nếu thực sự có Lý Tiêu Dao như vậy bất cần đời lãng tử. Đại khái cũng chỉ biết yêu Triệu Linh Nhi như vậy ở cảm tình hiểu được tiến thối cô nương. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có phải hay không chính là như vậy? Vâng, chuyện xưa cũng chỉ là chuyện xưa, nhưng lại cũng đủ đả động nhân tâm ni đạo diễn quá xấu rồi đi. Vì cái gì không cho một cái hài kịch kết cục a? Ở ta này một đống tuổi. Thật sự khinh thường như vậy ngược a, nói cho ta cái này không phải thật sự, không phải thật sự kết cục. Xem tivi đến rạng sáng 1 giờ, nằm ở trên giường trằn trọc còn ở vì tình tiết rối rắm Money biên kịch không nên làm Lý Tiêu Dao ở. Tình cảm không đương kỳ cùng Lâm Nguyệt Như nói mưa gió cùng đường. Tự cấp nàng ăn đến lão chơi đến lão tốt đẹp hy vọng đồng thời dự báo nàng cũng đem rời khỏi trận. Này trò chơi, hết chương.